Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2084, chương 2052, người nói. Ai chết đã đến nơi. Ngoặc kép, nguyên bản trống trải yên tĩnh gara nội. Vang lên tiếng bước chân. Tự hồ là có người nào ở đi bước một tiếp cận. Chính là tinh tế nghe tới. Lại tự hồ là ảo giác giống nhau. Nhan Bạch nghe thấy được, nàng đem nguyên bản muốn giơ lên tay chậm rãi buông xuống. Nhìn Quý Thừa trước phía sau, nàng đồng dạng là đang cười. Chỉ là hiện giờ này tươi cười chung nhiều một ít chân thật cảm giác. Nàng chớp chớp mắt, một đôi đen nhánh trong con ngươi phảng phất ánh sáng rọi. Hai cánh môi mỏng khẽ mở, một trên một dưới đụng chạm, tựa hồ là đang nói cái gì. Quý Thừa trước nhìn Nhan Bạch cái dạng này, nhíu mày, chỉ cảm thấy có điểm không thật là khéo địa phương. Chính là hiện giờ hắn không có cấp Nhan Bạch bất luận cái gì cơ hội. Vừa mới là hắn không có phòng bị. Hiện tại mặc kệ như thế nào, Nhan Bạch đều không có biện pháp dãy giụa. Nguyên bản theo đạo lý, nàng sớm nên liền đau không có sức lực, chết đã đến nơi. Quý Thừa trước hừ lạnh một tiếng, liền chính mình phía sau miệng vết thương cũng không che lại. Hiện giờ là trực tiếp đôi tay véo hướng Nhan Bạch cổ. Đại khái là mất đi kiên nhẫn. Nếu trước mặt người như vậy không phối hợp, vậy đến lúc đó lấy thi thể cấp Quý Bạch Mặc xem trọng, ta nói nha. Không cần coi khinh bất luận cái gì thoạt nhìn nhỏ yếu người a. Người như thế nào liền quên mất đâu. Cũng không cần coi khinh nhỏ yếu người. Phía sau người nha, Nhan Bạch không có dãy giụa. Nàng cũng vốn là không có sức lực. Hiện giờ nằm trên mặt đất, cánh môi cong lên, thanh thúy đến cực điểm mở miệng, nghe thấy Nhan Bạch những lời này dứt lời. Quý Thừa trước liền cảm thấy có điểm không tốt lắm, đang chuẩn bị lui về phía sau, thình lình, một bàn tay chậm rãi leo lên ở Quý Thừa trước trên cổ. Cái kia nguyên bản cấp Nhan Bạch làm ra tới miệng vết thương, bị này chỉ tay cấp hoàn toàn xé rách khai, bốn phía tràn ngập mùi tanh. Ngay sau đó đó là nam nhân yêu nhã trầm thấp nói chuyện thanh âm, người nói. Ai chết đã đến nơi. Quý Bạch Mặc thanh âm, hắn mang kia phó tơ vàng khung đôi mắt. Hiện giờ màu hổ phách con người u ám vô cùng. Hắn không cười, trên mặt nửa phần tươi cười cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt nhấp môi cánh. Như thế mở miệng, nghe lại làm nhân tâm đế từng đợt sờn tóc gáy. Hắn không cười thời điểm so mỉm cười thời điểm còn đáng sợ, tuy là ai đều có thể đủ cảm giác ra tới. Quý Bạch Mặc sinh khí. Đối với Quý Bạch Mặc mà nói, trên đời này có một người, người khác không động đậy đến, hắn ăn mặc thỏa đáng màu đen tây trang. Hiện giờ cả người đều ẩn nấp ở trong bóng tối giống nhau. Trên người mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong tay hắn mang bao tay hiện giờ đã mất đi nguyên bản nhan sắc. Cặp mắt đào hoa kia nhàn nhạt liếc hướng Quý Thừa trước. Lưu chuyển chi gian tựa toàn là ôn hòa. Phảng phất hiện giờ ở cùng người hữu hảo hội đàm, Quý Thừa trước lại là sợ tới mức cả người đều mềm. Hắn không thể tin được. Ngắn ngủn thời gian nội, Quý Bạch Mặc như thế nào chạy tới nơi này. Quý Bạch Mặc liền tính là được đến tin tức, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội tới rồi. Huống chi bên ngoài còn thủ như vậy nhiều người, chỉ bằng Quý Bạch Mặc một người, sao có thể? Hắn là cái gì quái vật? Quý Bạch Mặc lại là kiên nhẫn cùng Quý Thừa trước tiên ở nơi này chơi cái gì đe dọa trò chơi? Hiện tại quan trọng nhất chính là Nhan Bạch. Hắn rũ xuống con ngươi, trực tiếp rút ra chính mình tay, đem Quý Thừa trước lược ngã trên mặt đất, một chân đạp lên Quý Thừa trước trên đầu. Một cái chân khác nghiền hắn vừa mới tưởng vuốt ve Nhan Bạch tay trái. Quý Thừa trước nghẹn ngào đau giống, Quý Bạch Mặc tắc nửa quỳ ở Nhan Bạch trước mặt. Đem chính mình nhiễm dơ bẩn bao tay cởi ra, ta biết đến. Mặc Mặc sẽ đến. Nhan Bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc mở miệng. Nàng cắn chính mình cánh môi, mơ hồ cắn ra vết máu. Tay ở nhẹ nhàng run rẩy, ẩn nhẫn đau đớn, lại cười vô cùng ấm áp. Hết chương.